Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1093, tứ đại gia tộc chuẩn bị ở sau. Chỉ có số người cực ít là từ dưới thiên thai tới. Rốt cuộc muốn thừa máy bay trực thăng trình diện, ngoại trừ cần tài lực bên ngoài, càng cần hơn đặc biệt phủ phê chuẩn, phải biết. Đặc biệt phủ cao ốc cũng không phải nhà ai máy bay đều để ngừng. Rất nhiều người chậm rãi đi theo lối vào tiến vào, bao quát Trần Tấn một đám thuộc hạ. Cái này cũng đến, bọn hắn tự nhiên mà vậy tụ tại Trần Tấn bên người. Cuối cùng để ba người lộ ra chẳng phải thế đơn lực bạc. Thế nhưng là càng nhiều người cũng tụ tập tại lấy Lý Thành Thành làm hạch tâm vòng khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới. Từ Lý Thành Thành bên người một vòng ra bên ngoài. Cơ hồ liền là một cái giới hạn rõ ràng phiên bản thu nhỏ Hồng Kông giai tầng bản đồ phân bố. Ở trong rất nhiều người thậm chí ngay cả cùng Lý Thành Thành chào hỏi tư cách đều không có. Lại như cũ kiên định đứng ở trong hội kia, im ắng biểu thị công khai lấy lập trường của mình. Rốt cục, khi đặc biệt phủ đám quan chức cũng bắt đầu vào sân ngồi xuống về sau. Trong đại sảnh dần dần an tĩnh lại, đám người cũng bắt đầu tìm địa phương ngồi xuống. Hàng thứ nhất ngồi tự nhiên là tứ đại gia tộc nhân vật lãnh tụ. Lý Thành Thành, Hoàng Hiểu Thanh, Trịnh Ngự Đồng cùng Gia Mễ Cao, cùng bọn hắn trong tập đoàn một chút nhân vật trọng yếu. Hàng thứ hai ngồi mới là Trần Tấn cùng Mã Uẩn, Trịnh Gia Thuần những này đại tân sinh thế lực, mà lại cái này liền đã coi như là ưu đãi, vẫn là về sau hiện trường điều chỉnh vị trí, bằng không mà nói bọn hắn sẽ ngồi càng thêm dựa vào sau. Mời các vị quý khách yên tĩnh. Hồng Kông đặc biệt phủ năm 2011 độ, đặc biệt phủ công việc báo cáo, sắp bắt đầu. Có nhân viên công tác dùng microphone nói một câu, để hiện trường an tĩnh lại, sau đó là tấu quốc ca, thăng quốc kỳ, thăng đặc khu, khu cờ một chút nghi thức. Vốn phải là trang nghiêm túc mục trường hợp, nhưng là Trần Tấn nhạy cảm phát hiện, tại tấu quốc ca trong quá trình, chỉ có bên cạnh mình bộ phận này đến từ đất liền người sẽ cùng theo âm nhạc nhẹ giọng hát, mà tuyệt đại bộ phận người còn bao gồm rất nhiều đặc biệt phủ nhân viên công tác cùng quan viên. Bọn hắn đối khúc quân hành tựa hồ cũng không có gì đặc biệt cảm thụ. Nhất là một số người, để Trần Tấn cảm giác đến bọn hắn khả năng căn bản sẽ không hát. Đây chính là hiện nay Hồng Kông sao? Trần Tấn không hiểu có chút căm tức. Nghi thức kết thúc về sau, đám người ngồi xuống. Mã Uẩn bỗng nhiên đối với hắn thấp giọng nói, ngươi cũng chú ý tới sao? Rất nhiều người căn bản sẽ không hát. Phát hiện, Trần Tấn gật đầu, dân chủ tự trị, ha ha, tương đương tốt một cái dân chủ, tốt một cái tự trị a. Mã Uẩn nghi thức vạn phần cảm khái, câu đầu tiên ca từ liền là, đứng lên, cuối cùng vẫn là quỳ quá lâu người, không đứng lên nổi tương đương. Lập tức hai người rơi vào trầm mặc. Hoàng Chân Doanh đã bắt đầu dựa theo bản thảo làm báo cáo. Nhưng vào giờ phút này, Trần Tấn cùng Mã Uẩn ngồi tại đại sảnh này ở trong cảm thụ làm bọn hắn như ngồi bàn trông. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là tóc đen mắt đen da vàng con cháu Viêm Hoàng. Nhưng loại kia quỷ dị không khí, lại từ đầu đến cuối để bọn hắn cảm thấy mình không hợp nhau. Trần Tấn quay đầu nhìn một chút, đã thấy sau lưng Thi Kiệt, Tần Chân, Vương Chính Hàn bọn hắn cũng đều đồng dạng, từng cái vẻ mặt đau khổ, hiển nhiên tâm tình cũng không thoải mái. Hồi lâu sau, khi bầu không khí ngột ngạt đã đạt tới đỉnh điểm, một hạng lại một hạng nội dung hoàn tất về sau, báo cáo sẽ rốt cục tiến vào tất cả mọi người chú ý giai đoạn. Kế tiếp là Hồng Kông đặc biệt phủ liên quan tới năm 2012 kế hoạch báo cáo. Hoàng Chân Doanh trên, Đài Chân Thành nói, trải qua lặp đi lặp lại nghiên cứu cùng bỏ phiếu biểu quyết về sau. năm 2012 trọng yếu nhất một hạng đặc biệt phủ kế hoạch là đối Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc cấp phát kế hoạch. Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc kiến thiết sẽ có hiệu làm dịu Nam Việt thị đến thâm cảng thành phố ở giữa vận chuyển hành khách năng lực tình hình căng thẳng, tốt hơn đất thỏa mãn Bách Việt tỉnh lưu lượng khách thẳng tới nhập cảng nhu cầu. Hình thành kết nối Hồng Kông, thâm cảng, Nam Việt nhanh chóng đường sắt thông đạo, cũng cùng chính đang trong quá trình kiến thiết châu tam giác nhanh chóng quỹ đạo lưới dính liền. Đối với châu tam giác địa khu thành thị ở giữa kinh tế hợp tác, xúc tiến kinh tế cộng đồng phồn vinh cùng tăng lên quốc tế cạnh tranh năng lực có ý nghĩa trọng yếu, Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc Hồng Kông đoạn công trình cấp phát kế hoạch. Dự đoán tổng đầu tư là 750 ước đô la HK, để cho Hồng Kông hơn 20 nhà công ty xây dựng chung gánh chịu kiến thiết công việc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hoàng Chăn Doanh lời còn chưa dứt, hiện trường đã một mảnh xôn xao vang lên. 750 ước, Trần Tấn hai mắt ngưng tụ, quay đầu cùng Mã Uẩn liếc nhau một cái. Lên giá, phải biết, tại năm 2010 sơ thôi động cấp phát kế hoạch thời điểm, Hồng Kông bộ phận đoạn đường phí tổn chỉ là 669 ước, mà bây giờ tăng lên 81 ước, mà cái này 750 ước ở trong mỗi một phần mỗi một hào đều đến từ Hồng Kông đặc khu đầu tư, nói một cách khác, đều đến từ Hồng Kông người đóng thuế. Trần Tấn theo bản năng hướng phía Lý Thành Thành nhìn lại, đã thấy cái này có vẻ như nho nhã lão nhân, cũng chính hướng phía hắn mỉm cười thăm hỏi. Nhưng là, Hoàng Chăn Doanh cũng không có dừng lại. Hạng thứ hai kế hoạch, đặc biệt phủ sẽ tại năm bên trong thành lập Tây Cửu Văn hóa khu cục quản lý chuyên môn ty chức tại Tây Chín địa khu hạng mục khai phát kiến thiết. Dùng cái này cục đem Tây Chín địa khu mặt đất, cảng sát, sân bay quản lý, thị xây các loại hạng mục tiến hành thống nhất cân đối quản lý. Đặc biệt phủ sơ kỳ cấp phát 216 ức đô la HK dùng cho thành lập Tây Chín cục quản lý. Hiện trường trực tiếp nổ. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Nguyên bản nhận vạn chúng chú mục cấp phát kế hoạch, vậy mà không phải lần này báo cáo sẽ hạch tâm nội dung. Tây Cửu Văn hóa khu quản lý khu, đây mới là chỗ căn bản, có cái này cái cơ cấu tồn tại, mang ý nghĩa toàn bộ Tây Cửu địa khu đem từ đặc biệt phủ hệ thống ở trong bóc ra đi, thành là một cái đặc khu bên trong đặc khu. Phải biết, Tây Cửu địa khu thế nhưng là toàn bộ Hồng Kông vị trí trái tim, chung quanh hào trạch thương hạ vô số kể, mà tại khu vực này, hiện tại liền chỉ còn lại có vô cùng quý giá 40 hecta mặt đất. Cái này 40 hecta mặt đất liền là kết nối Hồng Kông cùng đất liền tối khu vực hạch tâm. Ai có thể cầm tới cái này 40 hecta, một khi dùng làm khai phát, ích lợi là mắt trần có thể thấy, nhưng ai có thể cầm tới đâu? Còn có sơ kỳ cấp phát liền đạt đến 216 ức cục quản lý, lại biến thành ai tài sản riêng. Nguyên lai, bọn hắn chuẩn bị ở sau ở chỗ này đây. Mã Uẩn tiếc nuối nói, tổng cộng hơn 100 tỷ cấp phát, liền là thông qua thủ đoạn như vậy, trả về tứ đại gia tộc trong tay. Trần Tấn nghe vậy, mặt trầm như nước, trong lòng còn sót lại một chút điểm hòa bình may mắn đã không còn sót lại chút gì. Nguyên bản hắn còn ngây thơ coi là, chỉ cần mình cũng đã trở thành Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc đơn vị thi công một bộ phận, như vậy thì còn có hy vọng thông qua nhận xây ủy ban đối cấp phát kế hoạch tiến hành ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại xem ra, khí thế hung hung tứ đại gia tộc đã chân tướng phơi bày. Toàn bộ Hồng Kông đã cùng bọn hắn tư nhân máy rút tiền không khác. Mã Tổng, người sợ sao? Trước đó Mã Uẩn đã từng hỏi qua Trịnh Gia Thuần, bây giờ lại đến phiên Trần Tấn hỏi hắn. Nếu như chúng ta tuyên bố kế hoạch của mình, liền là trực tiếp cùng tứ đại gia tộc khai chiến. Hai người chúng ta coi như đánh cược tất cả tài sản. Đối mặt bọn hắn chỉ sợ cũng là giọt nước trong biển cả. Trong mưa gió một thuyền lá lênh đênh thôi. Mã Uẩn mỉm cười. Ngươi không muốn chỉ mới nghĩ lấy có nhiều khó khăn. Ngươi hẳn là tưởng tượng. Một khi chúng ta thành công, ích lợi lại sẽ cỡ nào to lớn. Ta là thích nằm mơ người. Ngươi đây, Trần Tổng, cấp phát kế hoạch. Tây 9 cục quản lý kia 40 hecta mặt đất, vẻn vẹn hai cái này hạng mục tài liệu tương quan. Trần Tấn đã sớm nghiên cứu vô số lần, nếu như đối hắn tiến hành tư bản vận hành, liền là mấy trăm tỷ quy mô, đoạt thức ăn trước miệng cọp một khi thành công. Vô luận là Tấn Hàm tập đoàn vẫn là Tường Vân tập đoàn, đều sẽ nhảy lên thành vì quốc tế hóa siêu cấp tư bản. Vậy liền. Trần Tấn cắn răng, cười đến có chút dữ tợn, làm ta nữ lương, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?